Chương 153, giác ngộ nhấc mạnh lên. Tại tư không gia bắt đầu nghênh đón mới chuyển biến lúc, tiểu hỏa QNZ trải qua gian khổ chiến đấu. Theo ban đầu một phần yêu thực, yêu trùng thỉnh thoảng đánh lén, đến về sau dần dần có nhân tộc quỷ tộc gia nhập. Nếu như nói ngay từ đầu, nàng còn có chút hạ không được tử thủ, chỉ muốn thoát vây mà ra, kia ở phía sau đến, bị top 5 top 3 vây công thơ ý điếm, lớn hơn nữa chướng ngại tâm lý QNZ bù không được bản năng cầu sinh. Có lẽ, nàng sớm hẳn là có như bản tôn đồng dạng giác ngộ. Thân ở cái thế giới này, liền muốn thích ứng thế giới này quy tắc. Từ lúc mới bắt đầu luống cuống tay chân, chỉ muốn đào tẩu, cho tới bây giờ giết người như ngóe, thực ra đồng thời không cần cần bao nhiêu thời gian. Nàng cho tới bây giờ không biết, trong thành thị dưới mặt đất QNZ có như thế nhiều tu giả. Thậm chí cũng chia không rõ lắm nào là chân nhân, nào là ảo giác, nàng chỉ cần máy mo cờ tái diễn giết chóc liền tốt. Lúc này, cái gì sinh mệnh bảo vệ quý, cái gì chung sống hòa bình, hết thể đều vứt xuống 8.000 dặm bên ngoài. Tôn trọng là lẫn nhau, người khác đều muốn giết nàng, nàng vì cái gì không thể lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt đâu. Tại thời khắc này, tiểu hỏa bắt đầu cảm thấy mình có thể lý giải bản tôn xử thế phương thức, QNZ có thể cảm giác được tư tưởng cùng linh hồn tựa hồ bắt đầu phù hợp, phảng phất cả người đều càng thông thấu. Vì lẽ đó, phía trước những cái kia xoắn suýt, thực ra đều là lo sợ không đâu đi nàng ngừng tay, nhìn xem chung quanh máu tanh giết chóc hiện trường, mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác, không để cho nàng từ có chút khó chịu, nhưng linh hồn rõ ràng so với nàng càng thích ứng, đồng thời không có gì phản ứng dị thường. May mắn nàng có phương diện tốc độ ưu thế, lựa chọn chiến đấu, nếu không lần này bị mấy người kia vây công, nàng liền thật viết di chúc ở đây rồi. Thu hết chiến lợi phẩm, nàng một bước không ngừng lại đi đến bước đi. Đây là một cái hành lang dài dằng dặc. Hai bên trên vách tường điêu đầy tinh mỹ điêu khắc nổi. Bình thường mà nói, cùng loại vật như vậy đều là ẩn tàng đầu mối không hai lựa chọn, nàng liền lưu tâm nhìn kỹ. Cái này hành lang cũng không biết xây thành bao lâu, trải qua bao nhiêu năm tháng. Thân ở trong đó, tựa như là đi vào một đoạn bị vùi lấp lịch sử đồng dạng, xảo đoạt thiên công điêu khắc nổi liên thành hai bức thật dài bức tranh, phía trên có người, có cây, có ngày, có vật, thậm chí có thần tồn tại. Dù trải qua chẳng qua thời gian tờ ơ y lê, hơi có chút loang lổ, lại tơ không ảnh hưởng chút nào bọn chúng nặng nề cùng lịch sử nội tình. Trừ cái đó ra, tiểu hỏa còn ở bên cạnh trống không chỗ nhìn thấy chút tạp nhạp ký hiệu, thiên hình vạn trạng đều có. Cũng không biết từng có bao nhiêu tu giả từng tới nơi này, lưu lại ký hiệu, lại đi hướng nơi nào. Nàng phía trước nghe tử thêm nói, hắn là truy tìm Thương Lan Tông tiền bối lưu lại ký hiệu, mới tìm tới nơi này, nàng còn bẩm nắm lấy thái độ hoài nghi. Không trách nàng, thực sự là đối phương cải biến quá lớn, cùng lúc trước Thương Hải Đại Lục hình tượng một trời một vực. Phải biết, nàng lục cảm nhạy cảm, trực giác phi thường chuẩn. Nhưng là, hiện tại nàng biết mình hiểu lầm đối phương, bởi vì nàng tại hành lang thượng tìm được Thương Lan Tông chuyên môn ký hiệu. Không chỉ có Thương Lan Tông, nàng thậm chí còn chứng kiến có Thúy Yên Tông tiền bối lưu lại tiểu hỏa, trong lúc nhất thời cũng không biết nên là vui hay buồn. Bản tôn tìm khả tờ đại lục, đều không tìm được manh mối, mà nàng đánh bậy đánh bạn, thế mà liền gặp. Nếu như không là trước kia ngoài ý muốn, nàng vốn là dự định liền Yến Văn đưa cho địa chỉ đi điều tra một chút Phương Linh Chân Quân A Thúy Yên Tông đời thứ hai ám các chủ. Thật sự là đã lâu không gặp đâu, có lẽ là bởi vì có Thương Hải Đại Lục trí nhớ, tiểu hỏa đối vị tiền bối này tình cảm phi thường chân thành tha thiết thành kính, vì lẽ đó tại phát hiện ký hiệu sau, nội tâm liền dâng lên vô cùng mừng rỡ cùng nhảy cẫng. Nàng cơ hồ là liền cái kia ký hiệu, lặp đi lặp lại quan sát xác nhận, liền sợ bỏ sót một ít trọng yếu tin tức. Sau, nàng bước chân liền nhanh. Dù QNZ có thưởng thức, QNZ không có nhìn sót, nhưng so xa nhờ cùng nhau, bên nàng trọng điểm không tại trên phù điêu, nàng càng muốn biết vị này Phương Linh tiền đời tại phía trước còn để lại tin tức gì. Loại tình huống này, lại dài hành lang QNZ có đi cho tới khi nào xong thôi. Liền thấy phía trước, xuất hiện một cái thật lớn hình tròn tế đàn. Đồng thời không phải nhân tộc tế tự tế đàn như thế huyết tinh cùng thần bí. Cái này bên trên tế đàn không có vật gì, chỉ trên mặt đất giữ lại một tròn vòng muốn bộ hoa văn phức tạp. Nhìn kỹ phía dưới, mới sẽ phát hiện trong đó khảm phủ lấy dường như cuốn cành sen văn đồng dạng trận văn, nhìn qua cực kỳ tươi sống. Tiểu hỏa trong mơ hồ minh bạch, đây chính là truyền thừa chi địa. Kia tế đàn vị trí trung tâm, chính là tiếp nhận truyền thừa địa phương. Tiểu hỏa cho tới nay, thực ra đối truyền thừa cũng không quá để tâm, nàng mục đích chính yếu nhất, là tìm tơ y sinh lộ an toàn ra ngoài. Truyền thừa thứ này, nàng dù cũng tò mò, lại còn chưa tới thể tại nhất định được trình độ. Bất quá khi tìm thấy Phương Linh Chân Quân manh mối sau, ý nghĩ của nàng lại khác biệt. Đã nàng trải qua thiên tân vạn khổ mới vừa tới nơi đây, vì cái gì không đi lên thử một chút đâu, vào bảo sơn mà không lấy, không phải ngốc thiếu sao? Cơ hồ không do dự, nàng nhảy lên, nhẹ nhàng liền rơi xuống chính giữa tế đan ở chỗ, ngồi xếp bằng. Tức khắc, toàn bộ tế đàn, giống như là đang sống, vòng tròn bắt đầu di động, xoay tròn, trong đó cuốn cành sen văn nhảy ra tế đàn mặt ngoài, giống như là dây leo, giãn nở, cành vung vẩy, như muốn đưa nàng vây quanh. Tiểu hỏa cũng không kịp biểu hiện ra sợ hãi, bởi vì những cái kia cành tại vung vẩy ở giữa, dường như rơi ra một chu tờ quần sáng. Những này quần sáng như bay phất phơ chậm rãi rơi xuống. Không biết có phải hay không ảo giác, tại nàng ánh mắt chạm tới những cái kia quần sáng thơ y điếm, quần sáng bắt đầu tỏa sáng, mở rộng. Trong chớp nhoáng che đậy toàn bộ tầm mắt. Phảng phất thời không tái tạo. Nàng không tự giác bắt đầu nhớ lại, theo mình bị bắt, đến giả mạo thánh nữ, lại đến bị vô song thánh chủ đưa vào phương thế giới này, kỳ quái hoàn cảnh bên ngoài, kỳ quái nguyên thủy rừng cây, người kỳ quái tộc, kỳ quái thành dưới đất, thậm chí kỳ quái truyền thừa rõ ràng cho tới nay, nàng đều là mơ mơ màng màng. Liên cái này truyền thừa đến tột cùng là cái gì đều không rõ ràng, hết lần này tới lần khác tựa hồ là thực chất bên trong chinh phục dục, để nàng xem như gặp sao hay vậy, nhưng lại từng bước một hướng phía trước đi, cuối cùng đạt tới nơi này theo ý nghĩ của nàng, nàng hoàn toàn có thể trên mặt đất trong thành sinh hoạt mấy trăm năm dù sao nàng bất quá là cái phân thân nhưng hành động của nàng lại không phải như vậy, theo tử thêm nơi đó biết được tiến vào truyền thừa chi địa chân chính phương. Pháp về sau. Nàng cơ hồ không chút cân nhở ở cờ liền quyết định tới sông có lẽ nàng thực chất bên trong cũng không phải là một cái thích trốn tránh hiện thực người vấn đề là ở chỗ này. Trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì cái này ở kiếp trước nghe nhiều nên thuộc lời nói, chính mình kiếp trước đều không nhất định có thể làm được, nhưng ở cái thế giới này, nhưng là thần kỳ, chống lại nàng ý thức chủ quan bị thi hành cái triệt để tiểu hỏa cười khẽ âm thanh, có lẽ đây chính là tu luyện mê người chỗ đi bản tôn như vậy khắc khổ, có phải là cũng là bởi vì theo tu luyện, cảnh giới tăng lên. Cảm giác chính mình từng giây từng phút đều đang trở nên tốt hơn đâu nếu không lý giải. Ra sao như thế không thú vị cô tịch, thậm chí liền cái đạo lữ cũng không từng tìm tơ y, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen nhân sinh. Bản tôn là như thế nào có thế trôi qua hữu tư hữu vị đây không phải bản tôn lưu lại cực ít mấy chương văn tự ghi chép có thể giải thích được nếu như ngay từ đầu thật là bởi vì cầu sinh dục quấy phá, bị khung con mắt cùng tiểu bạch cha hắn làm cho tăng giờ làm việc tu hành. Kia đến độ kiếp đại lục sau đâu bản tôn trạng thái. Đại khái tựa như là đã dưỡng thành tư duy theo quán tính, căn bản dừng lại không được tư duy phát tán. Tiểu hỏa khó được nhíu nhíu mày, đã nhận ra trạng thái của mình. Nàng giống như bị cắt đứt lục cảm, như là tiến vào hỗn độn đồng dạng, chỉ có thể cảm giác được ý thức chập trùng. Lại no y nàng hẳn là tới thử tiếp nhận truyền thừa đi nàng ẩn ẩn cảm thấy có chu tờ không đúng nàng đem suy nghĩ đổ quay trở lại. Phía trước là lấy bản thân làm trung tâm, mà lần này, nàng tận lực tách ra bản thân cảm thụ, đứng tại một người đứng xem góc độ. Một lần nữa dò xét nàng gặp được hết thảy. Một cái kỳ quái lên thành trì, một cái quỷ dị thế giới ngầm, như là kính như bình thường, bày biện ra hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Bọn chúng thật không có bất cứ liên hệ nào sao tiểu hỏa nhớ tới cùng tin vì số không nhiều trò chuyện, vài câu nói không rõ là dẫn đạo vẫn là nhắc nhở ám chỉ. Còn có vô hà thánh tử kiêu căng dung nhan, nhập họa thánh nữ xem như ngốc nghếch, thực ra tim có chín lô thiên thiên kết liễu, bọn họ đều bởi vì đạt được truyền thừa mà đã hao hết tâm tư. Còn có chính mình, xem như không đếm xỉa đến, thực ra sớm đã luôn xuống trong đó mà không biết tiểu hỏa hận không thể tự chụp mình mấy lần, cười chính mình quá ngu. Chỉ sợ vô luận là vô hà thánh tử, vẫn là nhập họa thánh nữ, vụ trộm đều đang chê cười nàng tiêu cực cùng ngốc thiếu đi đại đạo tất tranh bách lý tiền bối ân cần khuyên bảo còn nói bên hai, nàng lại miễn cưỡng không để ý đến, không phải nên đánh là cái gì có lẽ đây là nhân họa đắc phúc cu nở dê không nhất định chính mình phía trước bởi vì cũng không cầm tại truyền thừa, bởi vậy so sánh những người khác. Nàng thái độ càng thêm ôn hòa, lại là người hiếu kỳ tính tình, chứng kiến hết thẻ QNZ. Không ít. Phía trước chẳng qua là cảm thấy mơ hồ có chút không đúng chỗ, lúc này thống quan toàn cục, lại thêm tin ám chỉ, nàng phảng phất tìm được truyền thừa đầu sợi truyền thừa đến tột cùng là cái gì, nàng không biết. Nàng hiện tại QNZ không quan tâm. Nàng bây giờ bị nâng lên sở hữu hứng thú, tựa như là gặp một cái loại cực lớn mật thất chạy trốn vui chơi, sở hữu tràng cảnh cùng nhân vật đều bày ở trước mắt. Như vậy. Tiếp xuống phải nhờ vào chính nàng thánh đạo. Theo tư không cùng anh Tuấn đám người trở về, toàn bộ tư không gia tộc lại sinh động hẳn lên. Mấy vị trưởng lão tự mình hỏi ý bọn họ chấp hành nhiệm vụ tình huống. Tuy là bọn họ có thế dự liệu được trong đó tinh quyết đưa đến mang tính then chốt tác dụng, nhưng suy đoán là một chuyện, lại đồ tốt, không có trải qua thực tiễn, trong lòng nhất biết có chút chột dạ. Tư không cùng anh Tuấn đắc chí đem nhiệm vụ tình huống báo cáo đi lên. Một cái lâu la đều không có chạy mất, tộc muội cũng thành công được cứu vớt. Liền đầu mục đều bị bọn họ đem ra công lý. Lại không có so cái này càng hoàn mỹ hơn chấp hành tình huống nếu là không có tinh quyết, tại như thế tĩnh mịch trong rừng rậm, nói không chừng bọn họ liền thật lật thuyền trong mương, bị đối phương từng cái kích phá nếu là không có tinh quyết, đầu mục kia QNZ khẳng định sẽ thừa dịp lấy BNHN tìm kiếm tộc muội thời khắc, tìm được khoảng cách vụng trộm chạy trốn phải biết, trang bị tinh quyết về sau, đặc biệt là bầy bên trong cái kia định vị địa đồ, để bọn hắn có thể phi thường trực quan. Xem đến mỗi người bọn họ phong tỏa phạm vi. Vì lẽ đó đầu mục kia thoát khỏi truy tung sau, bọn họ căn cứ manh mối, phi thường tùy tiện liền suy đoán ra được đối phương đường chạy trốn, quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Nhị trưởng lão vừa nghe vừa gật đầu. Sau hào không keo kiệt biểu dương bọn họ vài câu, bởi vì bọn hắn có thế phân do nặng nhẹ, thành công đem tộc muội doanh cứu trở về, nhiệm vụ QNZ rất hoàn mỹ, không khích lệ giống như đều không thể nào nói nổi chính là tư không cùng tốt như có chút không tại trạng thái. Nhị trưởng lão đè xuống chưa nói, lại bàn giao nói, tinh quyết tuy tốt, các ngươi cũng không thể quá kiêu căng. Tư không cùng anh Tuấn liền cứng lại, sơ sơ đầu nói, nhị trưởng lão, ngươi nói trưởng, chúng ta vừa về tới Thánh Đảo, liền gặp Kỳ Liên ra người. Nói Kỳ Liên thiếu chủ hẹn ta đi uống trà, còn có Hắc Vân gia tộc người, QNZ tựa hồ trong bóng tối lặng lẽ tìm hiểu cái gì. Nhị trưởng lão lúc này liền đen mặt, thật sự là chút mũi chó, cái kia nào có chuyện đều ít không được bọn hắn, chúng ta tư không ra có thế không sợ bọn họ. Tư không cùng nhân tử ở bên cạnh tiếp khách sấn, nghĩ thầm, tinh quyết tính là chuyện nhỏ sao nếu như chuyển đi, chỉ sợ toàn bộ thánh đảo đều muốn nháo lật trời đi thứ này, nhưng so sánh thần thông thuật nặng muốn thêm tư không cùng tốt chu miệng nhỏ. Trong lòng giống như là bị mèo bắt, lòng ngứa ngay khó nhịn, lòng hiếu kỳ phá trần liền nhị trưởng lão đều thừa nhận đồ tốt đến tột cùng là từ đâu tới, vì cái gì những này tộc huynh đều biến hóa nàng không nhận ra, thỉnh thoảng còn tuân ra vài câu. Nàng hoàn toàn nghe không hiểu, còn thường xuyên hắc hắc hắc không biết đang cười cái gì, còn nói đợi nàng tu luyện đến phân thần kỳ liền cho nàng cũng xứng một cái không thể nhịn, vì lẽ đó, tinh quyết đến tột cùng là cái gì nàng cảm giác phi thường không tốt, thật giống như bọn họ tự thành một cái thế giới, mà nàng chính là cái kia bị bài trừ bên ngoài người đáng thương, không phải liền là phân thần kỳ sao? Đừng cản ta, ta muốn nhấc mạnh lên.